Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1165, kim sắc thiểm điện. Bởi vì có được hạ đa dẫn đường, Ikkyo bọn hắn tại Chatstone Cave bên trong tới tới lui lui đi ước chừng hơn nửa giờ. Cuối cùng là đi vào một chỗ 10 phần rộng lớn địa phương. Cũng tương tự nhìn thấy trước mặt cái kia vụn vặt lẻ tẻ một đám Pokemon. Về phần Ikkyo tại động quật lại biến thành lộ trình tình huống. Cái kia bị Ikkyo là hoàn mỹ hồ lộng qua. Nói cái gì cũng không thể thừa nhận hắn là cái dân mù đường. Ai nha, số lượng này thật đúng là nhiều đây. Ikkyo híp mắt đánh giá đến phía trước những cái kia Pokemon. Ước chừng hơn 40 con Galvantuler, cùng đếm không hết Zotic, ngoài ra còn có một số Kling, Plung, Plilang, Ferocid, Ferrothorn, tổng thể tới nói, hết thảy ước chừng hơn 80 con Pokemon. Đương nhiên, cái này là trừ từ điện trùng bên ngoài, thật sự là Zotic quá nhiều, đếm đều đếm không tới. Bất quá, tại Ikkyo dò xét những cái kia Pokemon nhóm thời điểm, những cái kia Pokemon nhóm cũng đều phát hiện Ikkyo bọn hắn. Từng cái biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, loại kia cảnh giác, uy hiếp, hung ác chi ý cái gì cần có đều có. Lúc này ta phải nói một câu vận khí không tệ sao? Ikkyo xoa gầm khẽ cười nói, Galvantuler, Plilang, Ferrothorn, toàn bộ đều bị hệ phai chỗ khắc chế, nhất là Ferrothorn, càng là 4 lần nhược hỏa. Infernape cũng tại Ikkyo lời nói hạ tiến lên trước mấy bước, trực diện những cái kia vây tới Pokemon, đỉnh đầu hỏa diễm càng lúc càng lớn. Samantha lại có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là số lượng này, Infernape có thể chống đỡ, y theo loại này số lượng tới nói. Đối diện tối thiểu sẽ có như vậy một hai cái thực lực không kém gì Infernape. Nhưng mà này còn chỉ là lưu thủ hoang dại Pokemon. Tốt nhất để Masado ở một bên nhìn một chút. Còn có, nhớ kỹ hạ thủ nhẹ một chút. Chúng ta mang trị liệu thuốc không có nhiều như vậy. An, Infernape đối với hỏa diễm nắm giữ lực rất nhuần nhuyễn. Sẽ không ra quá nhiều vấn đề. Ikkyo đối phía trước nộ bĩu môi, lại đưa tay sờ về phía cường hóa chiếc nhẫn, tại mặc niệm một tiếng sử dụng về sau, chỉ hướng những cái kia Pokemon nhóm cười nói, thỏa thích đại náo, đừng có cái gì nỗi lo về sau, phía sau ngươi, có Masado, có chúng ta, hống hát, Infernape gật đầu đáp nhẹ một tiếng, phất tay ngưng tụ một cây hỏa diễm Bone Club. Cất bước đi thẳng về phía trước đồng thời. Trên đầu hỏa diễm dần dần biến thành màu xanh. Úp, muốn bắt đầu lược. Hilda vội vàng dùng giá ba chân đem camera dựng lên. Lại lôi kéo Samantha lui lại hai bước nói. Nhanh, Samantha, giúp ta nhìn điểm. Loại địa phương này ta phải dùng tàu. Hâu, chuyện gì xảy ra? Hilda nhìn về phía trong tay điều khiển từ xa. Các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bốc lên chạy lên não, nơi này khắp nơi đều là từ lực. Người tàu đập đương nhiên tụ ảnh hưởng tới, Ikkyo nhún nhún vai cười khẽ trả lời. Cho nên, dùng phổ thông quay chụp liền tốt, về sau ngươi còn muốn đập đại quy mô chiến đấu. Đợi đến Alola nơi đó tùy ngươi đập, ta sẽ để bọn chúng cho ngươi diễn. Không đúng rồi. Samantha không phải mới vừa còn dùng hướng dẫn sao? Loại này từ lực đã có thể ảnh hưởng tàu đập. Chẳng lẽ không ảnh hưởng được mạng lưới cùng tín hiệu? Hilda càng không hiểu nhìn về phía hai người. Samantha vỗ vỗ Hilda bả vai. Chỉ hướng Infernape nơi đó cười nói. Ta cái kia hướng dẫn là đặc chế. Sẽ không bị điểm ấy từ lực ảnh hưởng. Được rồi, cứ dựa theo Ikkyo nói làm đi. Chiến đấu muốn bắt đầu. Ân, Hilda cũng không có nói thêm cái gì. Điều chỉnh tốt camera về sau. 10 phần chăm chú nhìn Infernape bên kia. Lúc này, Infernape trong tay hỏa diễm Bonflap đã tiêu tán. Đỉnh đầu hỏa diễm triệt để biến thành màu xanh. Giống, cũng không biết là ai dẫn đầu giống lên tiếng. Tóm lại tại cái này gầm lên giận dữ dưới. Hơn 80 con Pokemon, cơ hồ toàn bộ đều đúng chuẩn Infernape đánh ra viễn trình chiêu thức. Electro Ball, Electro Web, Thunderbolt, bánh răng đĩa ném, pin mí sai các loại một hệ liệt chiêu thức. Đối mặt một màn này, Infernape chỉ là không chút hoang mang vươn hai tay, trong đó tay trái bình thân nhắm ngay những cái kia Pokemon. Tay phải nắm tay thu về. Ngay sau đó Infernape đỉnh đầu ngọn lửa màu xanh đột nhiên tăng vọt. Bao trùm Infernape toàn thân, nhưng cái này còn không có kết thúc. Tại Blue Flare bao trùm Infernape một sát na kia liền hình thành một cái hỏa diễm cự khỉ. Sau đó Infernape nắm tay phải vung ra, đem Blue Flare cực phạm vi lớn huy sái ra ngoài. Chiêu này chính là Reshiram Blue Flare. Âm, bởi vì chiêu thức va chạm sinh ra bạo tạc, trong động quật đều đi theo run run mấy lần, thậm chí còn có không ít đá vụn rơi xuống đất. Nhưng cũng may bởi vì nơi này đủ rất rộng rãi, cùng Galvantula chiêu thức của bọn nó cũng tương đương phân tán. Không phải sợ là muốn trực tiếp tạo thành sụp đổ. Ikkyo bọn hắn bên này có Masado thủ hộ bình chướng, cũng là không cảm giác được bạo tạc sóng xung kích. Ngô, sương mù quá lớn, căn bản quay chụp không được mà. Hilda bất mãn lẩm bẩm một câu, lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng từ bên hông túi sách móc ra Pokebo ném đi nói. Đúng, có Bravery nha, không chỉ có thể thổi tan sương mù, còn có thể giúp đỡ tàu đập. Ikkyo cùng Samantha cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng. Đây cũng là cho Bravery tìm được nó bản chức, tìm được nó có thể làm việc địa phương. Về sau mấy người cũng không có nói thêm cái gì. Theo Bravery dần dần thổi tan khói số không, cũng thấy rõ trong sân tình huống. Infernape lúc này đã vọt tới Galvantula bọc của bọn nó vây bên trong, thỉnh thoảng huy quyền đánh ra, đem quanh người Pokemon đánh bay. Trái lại Galvantula bên kia chỉ có hơn 20 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Đây là không bao gồm Zotic, bởi vì Zotic thực sự quá nhiều, không thể đếm hết được. Mất đi sức chiến đấu cũng đồng dạng không thể đếm hết được. Bất quá, thô sơ giản lược cố ý một cái, Zotic có chừng cái 200-300 con. Mà Ikkyo cùng Samantha đều có thể nhìn ra, Infernape dưới loại trạng thái này tối đa cũng liền kiên trì cái chừng 10 phút đồng hồ. Nhiều một ít cũng bất quá 20 phút. Vừa rồi chiêu kia đối bính đối với nó tới nói thể lực tiêu hao quá lớn. Dù sao đây là Blay tư thái giai đoạn 2 lần đánh ra chiêu thức. Dù cho không giống như kiểu trước đây sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu, nhưng cũng không phải có thể tùy ý sử dụng. Coi như không tệ, đoán sơ qua có thể toàn bộ đánh bại. Xem ra Infernape quần chiến năng lực rất giỏi, nếu như không phải dùng tới địa phương không nhiều, thật đúng là muốn hướng phương diện này khai phát một cái. Ikkyo tiếc hận lắc đầu đích nói thầm, những cái kia Galvantula, Ikkyo cũng coi là quét hình qua, ngoại trừ trong đó hai cái đạt tới 50 cấp, 20 cái hơn 40 bên ngoài, còn lại đều tại 10 cấp đến 30 cấp ở giữa. Không, nếu là lấy bình thường 50 cấp Pokemon thực lực để tính, sợ là đi vào liền bị miểu sát. Dù sao dù là những cái kia hơn 10 cấp Pokemon, một khi số lượng nhiều cũng rất đáng sợ. Mà bình thường Pokemon làm sao có thể miễn dịch tổn thương? Đến lúc đó các loại những cái kia tổn thương một chút xíu tích lũy, bình thường hơn 50 cấp Pokemon có thể chống đỡ hả? Chớ nói chi là Zotic, bọn chúng Electroweb uy lực vẫn thật là có thể chồng cộng lại. Mà Ikkyo dự tính Infernape có thể đánh bại toàn bộ, không chỉ có là Infernape quần chiến xuất sắc, càng là bởi vì Infernape thực lực có thể so với chuẩn thiên vương cấp. cộng thêm cường hóa chiếc nhẫn, cùng Infernape phương thức chiến đấu. Tỷ như, hiện tại Infernape lựa chọn đột tiến đi, mà không phải dùng viễn trình chiêu thức từng chiêu đối bính. Bằng không, sợ là Infernape nhiều nhất đánh bại một phần nhỏ liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Cái này cũng có thể xem như Infernape kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dô tích thực sự quá nhiều, thuốc khả năng không đủ dùng. Samantha hơi nhíu lên đôi mi thanh tú nói, đợi lát nữa để Masado đem Camiray mấy người các nàng sẽ hưu bao truyền tống tới. Có thể chứ, tốt tốt tốt, đều nghe tiểu Samantha. Ikiyo lắc đầu cười khổ một tiếng, lại vặn vẹo hai hạ cổ nói. Nói đến, đây cũng là Chatstone Cave bên trong, ngoại trừ ra ngoài hấp thu điện lực Pokemon bên ngoài, còn dư lại toàn bộ Pokemon. Samantha cúi đầu mắt nhìn hướng dẫn nói. Ân, đi ra cũng không biết có bao nhiêu, nếu như là dựa theo Chatstone Cave lớn nhỏ đến dự toán. Ít nhất sẽ có 1-200 chỉ hệ Electric, Nga đúng, Zotic không tính ở bên trong. Bọn chúng đoán chừng là toàn bộ lưu thủ tại chỗ này. Ikiyo liếc mắt Infernape bên kia, gặp tình huống chiến đấu không có cái gì ngoài ý muốn về sau. Lần nữa thầm nói, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ nơi này xảy ra chuyện gì. Chatstone Cave bên trong rõ ràng nhìn không thiếu điện lực, nhưng Galvantula bọn chúng lại đi ra ngoài hấp thu điện lực. Với lại Kling Lang, Ferrothorn thế mà theo chân chúng nó hợp tác. Kling Lang còn dễ nói, bọn chúng bản thân liền sẽ dùng không ít hệ Electric chiêu thức, cũng coi là có thể hấp thu điện lực. Nhưng Ferrothorn bọn chúng thế mà cũng hỗ trợ. Hilda cũng thừa này thả tay xuống, quay người nhìn về phía Ikiyo cười nói, thiết nghĩ một hồi thôi, nói không chừng bọn chúng có cái gì cùng chung mục tiêu. Lại nói không chừng bọn chúng là từ một cái Pokemon thống lĩnh. Cái kia Pokemon có cái mục tiêu gì? Cùng chung mục tiêu, bọn chúng có cái gì? Không chờ Ikiyo nói xong, Masado liền tìm kiếm Ikiyo ống quần, chỉ hướng bọn chúng thẳng đối diện kêu lên. Mã hạ mã hạ, Ikiyo trên bờ vai Zorua vội vàng nhảy đến Ikiyo đỉnh đầu. Nhìn chăm chú hướng đối diện nói, Masado nói có cái gì muốn tới. Ngay tại Zorua vừa nói cho tới khi nào xong thôi, động quật một bên khác thông đạo coi một cái liền lóe ra một đường kim sắc thiểm điện. Thẳng đến Infernape mà đi, tốc độ kia nhanh chóng căn bản không phải một đám Pokemon có thể kịp phản ứng. Bởi vì tốc độ tia chớp có bao nhanh, cho nên một cái chưa đầy cái nháy mắt, cái kia kim sắc thiểm điện đã đi vào Infernape bên người. Trực tiếp đem Infernape đụng bay, cái này, đây là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.